Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1241 là đại ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây lời mời Ninh Tịch giả trai tham gia show trở nên hot hơn bao giờ hết. Nhưng Ninh Tịch cùng Lâm Chi Chi đều cho rằng quá lạm dụng hình tượng giả trai sẽ khiến hình tượng của Ninh Tịch bị đóng đinh. Như vậy rất bất lợi cho việc phát triển lâu dài. Cho nên trước mắt chỉ đáp ứng giả trai đi hai show mà thôi. Thấy Ninh Tịch cương quyết như vậy, có thêm một chương trình giả trai nữa cũng không ảnh hưởng gì lớn. Lâm Chi Chi cũng tôn trọng ý kiến của cô, gọi tới phía chương trình. Phòng bếp mỹ nhân, bên kia thương lượng. Khi đạo diễn Vương Thiệu Nguyên nghe rằng Lâm Chi Chi nói rằng hy vọng nam khách mời là Kha Minh Vũ thì có chút khó xử. Lần trước hợp tác với Ninh Tịch rất vui vẻ cho nên đã sớm hẹn xong để quay số tiếp theo. Ninh Tịch ngày hôm nay cực nổi. Những chương trình mời cô cũng nhiều không đếm xuể. Ông ta vốn còn lo lắng chương trình của mình không sắp xếp được, nhưng không ngờ bên kia lại không hề quên ông. Càng khiến Vương Thiệu Nguyên vui mừng hơn chính là ông ta thử đi mời Thẩm Hãn Thần thì bên đó cũng đồng ý. Có thể mời được cặp đôi hot nhất hiện nay thì sao ông có thể không vui được chứ? Nhưng giờ phía bên Ninh Tịch lại chỉ định nam khách mời là Kha Minh Vũ. So độ nổi tiếng thì sao có thể bằng được Thẩm Hãn Thần cơ chứ? Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cô Ninh không? Vương Thiệu Nguyên nói. Lâm Chi Chi đưa di động cho Ninh Tịch. Ninh Tịch nhận điện thoại. Xin chào đạo diễn Vương. Chào cô Ninh. Tôi nghe nói cô hy vọng nam khách mời là Kha Minh Vũ. Đúng vậy, đạo diễn Vương này. Tôi nhớ ông đã đồng ý với tôi là nếu tôi đồng ý tới lần thứ hai thì ông sẽ để tôi chọn nam khách mời cơ mà nhỉ. Vương Thiệu Nguyên nghe vậy thì có chút lúng túng. Khụ, đúng là tôi đã nói thế. Nhưng mà cô Ninh à, nếu nam khách mời lần này là Thẩm Hãn Thần thì đối với chúng ta mà nói thì đôi bên cùng có lợi mà. Tôi cam đoan với cô rằng, tỷ số người xem sẽ phá kỷ lục luôn. Cho nên cô xem hay là đừng đổi nữa. Lần này tôi tốn công lắm mới có thể mời được Thẩm Hãn Thần đấy. Đột nhiên lại đổi người thế này thì sao tôi ăn nói được với phía người ta đúng không? Ý của Vương Thiệu Nguyên là muốn lật lọng vụ hứa hẹn lúc đầu. Tính cách của Ninh Tịch từ trước đến giờ đều là người khác kính ta thì ta kính lại. Cô đã làm đúng theo hứa hẹn ban đầu mà ưu tiên chọn chương trình của bọn họ. Nhưng trái lại, Vương Thiệu Nguyên lại vì tỷ số người xem mà đùn đẩy đủ kiểu để từ chối. Hừ, vị trí khách mời này cô là vì đại ma vương mà để giành đấy. Giọng điệu Ninh Tịch cũng không lộ chút tức giận. Chẳng qua chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Nếu đã như thế thì vị trí nữ khách mời này, đạo diễn Vương chắc phải chọn người khác thôi. Đầu bên kia di động, Vương Thiệu Nguyên cứ đinh ninh rằng Ninh Tịch nhất định sẽ đồng ý. Ai ngờ cô lại từ chối không tham gia chương trình nữa. Vì vậy mà gấp gáp nói. Cô Ninh, chờ một chút, chờ một chút. Chúng ta có thể thương lượng mà. Cô trăm triệu lần bớt giận. Chuyện này là tôi sai. Tôi sai, là tôi không nên tự ý chủ trương. Tại tôi cứ cho rằng cô nhất định sẽ hài lòng với nam khách mời lần này. Nếu không có Ninh Tịch, ông ta mời Thẩm Hãn Thần về thì có tác dụng quái gì? Dẫu cho cùng là nhân vật chính, cơ mà nhân khí của Ninh Tịch còn cao hơn nam chính Trần Hãn Thần kia biết bao nhiêu lần. Nếu hai người họ có thể quay cùng nhau thì tốt biết bao nhiêu. Ai? Thật tiếc cho một cơ hội để chương trình hot lên. Vương Thiệu Nguyên cũng hết cách. Tránh cho việc dùng giỏ trúc múc nước thì ông ta chỉ có thể nhịn đau nói. Cô Ninh đừng nóng. Tôi đồng ý với cô. Cô muốn ai thì sẽ là người đó. Tôi sẽ cố hết sức phối hợp với yêu cầu của cô mà. Cách chương.